Ông cụ Lệ cau mày nói, nếu đây là người mà các người quen biết. Các người nói xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Không vội, để sau khi cháu hỏi cô ấy đầu đuôi, ngọn ngành câu chuyện rồi ông nội đưa ra quyết định cũng không quá muộn. Đúng vậy, người quen rất dễ xử lý. Minh Viễn, trước tiên cháu hãy hỏi cô gái này xem tại sao lại làm chuyện này. Vừa đi vào cô nhóc đã khóc nức nở, ai không biết còn tưởng rằng nhà họ Lệ của chúng ta tới đây để bắt nạt một cô bé. Mà rõ ràng có nhóc là người làm chuyện xấu xa trước. Tô Noãn Tâm không kìm được nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa oan ức khịt khịt mũi nói, chú ơi, câu hỏi của chủ tốt ghê, nếu không phải do chủ yếu đương vụng trộm với một người phụ nữ trong nhà vệ sinh em có xông vào đánh đập chủ sao? Do khi ấy đèn tắt em không nhìn rõ gì cả cứ tùy tiện đá loạn. Em cũng không muốn đá mạnh đến mức khiến chủ hỏng cả của quý đâu hu. Chủ ơi, em xin lỗi chủ, em sai rồi, chú bảo người nhà thả cháu đi đi được không, hu hu hu. Em sợ. Tô Noãn Tâm ngẩng đầu, ánh mắt oan ức cùng hoảng sợ nhìn Lệ Minh Viễn, vẻ mặt lộ vẻ thống khổ và đáng thương. Sau khi nghe xong lời biện minh đó, Lệ Minh Viễn bất giác giật giật khóe miệng nói, tôi ngoại tình với người phụ nữ khác trong nhà vệ sinh. Chuyện đó xảy ra khi nào? Ngày thứ hai chúng ta gặp nhau, trong nhà vệ sinh của quán bar Monaco. Em nghe rõ ràng giọng một người phụ nữ gọi chủ là ông chủ, kêu chủ nhẹ nhàng với cô ta một chút. Tô Noãn Tâm vừa nói vừa khít khịt mũi, càng nói càng tủi thân, cuối cùng lại òa lên khóc, rõ ràng là ngày trước chủ đối với người ta như vậy, thế mà ngày hôm sau chú đã đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Em đã quá chán ghét, tức giận quá nên em mới đánh chú. Hu chú ơi, em biết sai rồi, chú thả em về nhà được không? Mẹ em vẫn đang đợi em trong bệnh viện đó. Bây giờ hầu như không có người nào ở đây là không hiểu rõ tình hình. Cảnh mắt của mọi người quét qua mặt Lệ Minh Viễn, sau đó quét qua mặt Lệ Kiên, rồi quét tới quét lui. Bỏ qua dáng vẻ bầm dập và khuôn mặt sưng vù của Lệ Kiên, hai chú cháu bọn họ thực sự có một số điểm tương đồng, đặc biệt là khuôn mặt và chiều cao tương đồng, phong cách ăn mặc cũng rất giống nhau. Thật sự có thể thừa nhận sai. Còn Lệ Kiên, ngay từ lúc ban đầu khi Lê Minh Viễn bước tới chỗ Tô Noãn Tâm và cô gọi Lê Minh Viễn bằng chủ, anh ta cũng đã choáng váng rồi. Sau đó, Tô Noãn Tâm nói những chuyện đã xảy ra trong lúc nhất thời hầu như mọi chuyện đều rõ ràng. Lệ Kiên tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi hét lên từng chữ, Lệ, Minh, Viễn. Hóa ra tôi đã vì cậu nên mới thành bộ dạng thê thảm như này. Tô Noãn Tâm trực tiếp bị tiếng gầm dọa cho ngày người. Nhất thời quên mất sợ hãi và khóc lóc. Yên lặng nhìn về nơi phát ra tiếng gầm, vừa nhìn một cái liền nhận ra Lê Kiến gần như buột miệng nói, tên Kiến. Thai chết tiệt, tại sao anh lại ở đây? Lê Minh Viễn nhưởng mày nói, tên biến thái chết tiệt. Khi Tô Noãn Tâm vừa nghe thấy giọng nói của Lệ Minh Viễn, cô lại bắt đầu tủi thân và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô khít khít mũi nói, chú, cái biến thái chết tiệt kia ngày nào ở bệnh viện cũng quấy rầy em, sau này khi em đến trường học mới có thể thoát khỏi sự đeo bám của anh ta. Nhưng hôm nay được nghỉ, trên đường em đi từ trường học đến bệnh viện để gặp mẹ, anh ta đã giả mạo là chủ và lừa em lên xe, sau đó còn dùng sức mạnh đổi với em, còn mang theo một khẩu súng gây mê, đe dọa em. Nghe vậy, Lý Minh Viễn hơi hơi hi mắt nhìn về phía Lê Khôi nói, những chuyện này đều do chủ làm sao? Lẻ Kiến cao máy nói, là Minh Viễn, cầu dừng đối chủ đi, cậu không có nghĩa thấy có gái này nói cái gì sao, là cô gái này nhận nhầm tối thành câu rồi còn làm tôi bị thương nữa, ngô thương tôi đấy. Bởi vì cậu mà tôi mới bị đánh đến như vậy, chuyện này cậu phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Xem ra cậu và cô gái này rất quen thuộc với nhau, chẳng lẽ là cậu cố tình bày mưu hại tôi sao? Tô Noãn Tâm ngơ ngác nhìn Lê Minh Viễn, chú ý của anh ta là sao? Anh ta là người em đánh đêm đó, không phải là chủ sao? Lê Minh Viễn tức giận nói, thế nào? Em còn nghĩ muốn đánh tôi sao? Em, hu hu, chủ ơi, em sợ. Miệng dàn bà là con ma lừa dối, cứ giả bộ đi. Hiển nhiên, sau khi biết người có đánh đêm đó là Lệ Kiên mà không phải chủ, vẻ hoảng sợ trong mắt cô lập tức biến mất. Cho nên trước đây cô, rất sợ hãi, là vì sợ anh bị tổn thương. Cũng may không phải anh, nếu không Tô Noãn Tâm đã sớm chết không có nơi trốn từ lâu rồi. Tô Noãn Tâm vừa khóc vừa bắt đầu đánh giá những người nhà họ Lệ đang có mặt ở đây. Mà Lê Minh Viễn trực tiếp bỏ ngoài tại những lời nói của Lệ Kiên, dẫn Tô Noãn Tâm, người vẫn đang khóc giả vờ, đến trước mặt ông nội của mình và nói, ông nội, cháu xin giới thiệu một chút, đây là vợ chưa cưới của cháu, Tô Noãn Tâm. Lời nói dứt hầu như tất cả người nhà họ Lệ đều bị câu nói này làm cho phần động. Thực sự Lệ Minh Viễn có một vợ chưa cưới. Lê Minh Viễn có vợ chưa cưới khi nào đờ? Vợ chưa cưới của Lệ Minh Viễn thực sự là cô gái nhỏ này sao? Mợ hai của Lệ Minh Viễn, Lam Thanh Như từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc nhìn Tô Noãn Tâm.